đôi mắt nhâm mục rượu tản ra một làn mây đen, ánh nhìn đen tối hệt như hắc rượu thạch. Tâm Du, em có muốn nuôi đứa trẻ đó không? Cái gì? Kiều Tâm Du đối với vấn đề này có chút mơ hồ, cô suy nghĩ hồi lâu, ý anh là... Đúng, để Lương Tử Ngưng sinh đứa bé này ra sau đó cút ngay. Chuyện này, như thế có quá tàn nhẫn với cô ấy hay không? Kiều Tâm Du có chút lo lắng nhâm mục rượu cúi đầu, vuốt ve bên tai của cô, cánh môi mỏng di chuyển khắp đầu vai của cô, êm ái dịu dàng như lông vũ. Hít sâu một hơi mùi thơm nhàn nhạt thanh nhã của cô vào lồng ngực, thở ra khí nóng quanh quẩn trên da thịt của cô, giọng nói của hắn dần dần có chút khàn khàn. Anh sẽ khiến cô ta cam tâm tình nguyện sinh con ra xong là lập tức chạy lấy người. Hiện giờ, cô ấy cùng lắm cũng chỉ là một kẻ mang thai hộ, em là người duy nhất trong lòng anh. Đầu của hắn chôn trên cổ của cô, những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống, dày dặc như những hạt mưa, từng chút một, như là một loại ấn ký, tuyên bố quyền sở hữu của riêng mình hắn. Kiều Tâm Du vốn đã nghĩ tới việc thu dọn quần áo, rồi lập tức rời đi. Nhưng cô bây giờ, thật sự rất mềm yếu, thật sự rất vô dụng, căn bản là đã lâm vào thế bí, không còn loại quyết tâm rời khỏi hắn nữa. Hiện giờ cô đã biết rõ rồi, bản thân đã rơi vào tay giặc, hơn nữa còn hoàn toàn không có ý muốn trốn thoát. Hắn từ trong vô thức đã chiếm lấy từng góc trong trái tim cô, Kiều Tâm Du thật không biết phải làm gì nếu có một ngày hắn bảo cô rời đi, khi ấy liệu trái tim cô còn có thể đập nữa hay không? Nếu như yêu một người là cần phải biết nhẫn nhịn, khoan dung, thông cảm, thì Kiều Tâm Du cảm giác mình có thể làm được. Bởi vì cô yêu hắn, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Cô không thể quá tham lam, vì khi con người ta có lòng tham không đáy, sẽ vĩnh viễn không cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù lòng cô ngập đầy những khổ sở và chua xót, Kiều Tâm Du vẫn mặc kệ tất cả, nuốt chúng vào lòng. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp len lẻn chiếu vào phòng ngủ, tạo thành một đường sáng chiếu trên sàn nhà lạnh như băng. Nhâm Mục Diệu cẩn thận rút cánh tay của Kiều Tâm Du ra. Kiều Tâm Du dường như cảm nhận được động tĩnh, lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại dán chặt người mình vào lồng ngực ấm áp của Nhâm Mục Diệu, mè nheo mấy cái, rồi lại tiếp tục ngủ, cứ như một nàng mèo con dịu dàng. Nhâm Mục Diệu thấy cô lệ thuộc vào mình như thế, khóe miệng không khỏi cong lên, hiện ra một nụ cười chói lọi. Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, hắn thở dài một tiếng, hắn cũng muốn ôm cô tiếp tục ngủ, nhưng có một số việc hắn không thể không làm. Hắn rón rén bước xuống giường. Kiều Tâm Du cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, đột nhiên mất đi cảm giác an toàn, choàng tỉnh dậy, thấy Nhâm Mục Diệu đã ăn mặc chỉnh tề, lẩm bẩm nói, anh phải đi làm à? Nhâm Mục Diệu bước tới, vén những sợi tóc đang rơi tán loạn trên trán cô, hạ xuống một nụ hôn. Anh có vài việc phải làm, em ngủ thêm một lát đi. Vâng. Kiều Tâm Du bĩu môi, lập tức nhắm mắt lại, vì mệt mỏi nên cô rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Nhâm Mục Diệu đi tới cửa, quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt xinh xắn, trắng nõn của Kiều Tâm Du, lẩm bẩm nói, chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định. Giống như trao cho cô một lời thề, giờ đây nó đã thực sự khắc sâu vào trong tâm trí của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, dọn vào Nhâm Trạch Lương Tử Ngưng ôm hai chân, cả người cuộn lại thành một khối, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ che khuất phân khung cảnh bên ngoài, ánh mắt cô mờ mịt, trống rỗng. Cô núp trong một góc tối, giấu mình vào bóng đêm, giờ đây cô giống như đã cùng bóng tối hợp lại thành một thể. Cốc, cốc, cửa phòng bệnh mở rộng ra, Nhâm Mục Diệu chỉ gõ cửa cho có thôi. Lương Tử Ngưng quay đầu, lạnh nhạt nhìn hắn, tiếp tục ngẩn người. Nhâm Mục Diệu di chuyển đôi chân cao to của mình, bước vào, liếc mắt nhìn cô một cái. Ký vào hợp đồng này đi. Một bản hợp đồng được ném lên trên giường, Lương Tử Ngưng nhìn thoáng qua. Đây là cái gì? Không phải cô muốn giữ lại đứa trẻ sao? Nghe đến đó, Lương Tử Ngưng bỗng dưng quay đầu, đôi mắt đờ đẫn ánh lên tia hy vọng, kích động nói, anh nói thật sao? Ký xong hợp đồng này, con của cô mới có thể giữ lại. Giọng Nhâm Mục Diệu lạnh nhạt, bày ra biểu tình không chút bình tĩnh, dường như không muốn kỳ kéo dài dòng với cô. Hợp đồng, trong đó viết cái gì? Lương Tử Ngưng cầm lên tập giấy trắng nặng trĩu, chăm chú nhìn kỹ. Cô không cần xem đâu. Nhâm Mục Diệu không muốn dư hơi giải thích với cô từng chút một. Hắn đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc bao la. Một màu xanh thẳm đập vào mắt hắn, nhuộm lấy ánh mắt của hắn, biến nó trở thành một màu xanh đậm, tối đen. Lương Tử Ngưng đọc nhanh như gió qua một lần. Anh, ý anh là muốn biến tôi trở thành người mang thai hộ? Giọng nói của cô có chút run rẩy, dường như không có cách nào tiếp nhận loại đề nghị này. Đúng, chẳng lẽ cô còn muốn tôi phải cưới cô sao? Tôi chỉ có thể nhượng bộ đến mức này thôi. Thân phận của cô sẽ chỉ là một kẻ mang thai hộ. Sau khi sinh xong đứa trẻ, tôi sẽ cho cô 30 triệu và cô phải vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đây là giải pháp thỏa đáng nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Vừa không làm tổn thương đến đứa bé, mà cũng không chia rẽ hắn và Kiều Tâm Du. Lương Tử Ngưng dần dần dùng sức nắm chặt lấy bản hợp đồng trong tay. Tờ giấy trong tay cô dần dần trở nên nhăn nhúm. Anh muốn dùng 30 triệu để mua đứa bé này sao? Cô hiểu như vậy cũng được. Nhâm Mục Diệu lấy ra cây bút máy man lanh từ trong túi áo. Xem xong rồi chứ, ký đi. Lương Tử Ngưng bỗng chốc ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt tối đen của hắn. Tôi chỉ có một yêu cầu. Chân mày Nhâm Mục Diệu dần dần siết chặt, tỏ vẻ không vui, đôi môi mỏng hé mở. Cái gì? Trong thời gian tôi mang thai, tôi muốn có nơi ở tạm. Lương Tử Ngưng không quên giá trị của mình, đứa con này được hắn đồng ý giữ lại là vì nó có thể giúp cô tiếp cận Nhâm Mục Diệu dễ dàng hơn. Dù sao, từ giờ cho đến lúc sinh, cô còn một đoạn thời gian rảnh rỗi. Chỉ cần trộm được tài liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị, khiến Nhâm Dịch Tuấn có thể đánh thắng trận này, vậy thì họ sẽ có thể vĩnh viễn bên nhau. Ngộ nhỡ thất bại, thứ mà cô mất đi không chỉ là đứa con, mà còn có cả Nhâm Dịch Tuấn nữa. Không được, tuyệt đối không thể được. Cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Về phần chỗ ở, cô có thể yên tâm, tôi sẽ an bài cho cô ở lại viện điều dưỡng Nhâm Thị. Sẽ có y tá chăm sóc cô cứ thoải mái ở đó đến lúc sinh con. Nhâm Mục Diệu hiện giờ chỉ coi cô như một công cụ sản xuất người. Tôi muốn sống cùng nhà với anh. Tâm tình của phụ nữ lúc mang thai có ảnh hưởng rất lớn tới đứa trẻ. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng và lo lắng. Ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra mắc phải chứng trầm uất thì làm sao? Hơn nữa, chẳng lẽ anh không lo lắng tôi ra ngoài ăn nói lung tung sao? Nếu vậy chẳng những sẽ phá hư tình cảm vợ chồng giữa anh và Kiều Tâm Du, mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh tiếng của công ty anh. Có thể. Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu xoay chuyển, nâng cằm cô lên, đôi mắt sắc bén bắn ra ánh sáng lạnh khắp bốn phía. Tôi không tin cô lại dám giở trò gì dưới sự kiểm soát theo dõi chặt chẽ của tôi. Cô nên biết điều, đừng động tới một sợi tóc của Kiều Tâm Du, nếu không, tôi sẽ tặng cho cô cùng với đứa trẻ trong bụng một cái chết thật thê thảm. Nhâm Mục Diệu đột nhiên buông lỏng cầm cô ra, nhét cây bút vào trong tay cô. Ký đi. Lòng của Lương Tử Ngưng tràn đầy khí lạnh. Tại sao người đàn ông của cô lại không thể đối với cô tốt như vậy? Cô đưa bàn tay run rẩy của mình, cầm lấy bút máy lạnh như băng, chợt cắn môi. Ký tên, chữ ký xốc xếch, thể hiện rõ giờ phút này. Lòng cô mỗi lúc một hỗn loạn. Lạch cạch lách cách bên ngoài phòng liên tục truyền đến tiếng nói ầm ĩ. Kiều Tâm Du từ trong giấc mộng tỉnh lại, bất mãn kêu lên, chị Vương, chị đang làm gì vậy? Chờ một lúc, không ai đáp lại cô, những tiếng huyên náo vẫn tiếp tục truyền đến. Kiều Tâm Du chui ra khỏi chiếc tổ ấm áp của mình, tiện tay phủ thêm một cái áo ngủ, ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy 10 cái dương lớn bày đầy trước cửa. Là gì đây? Chị Nhâm, chị khỏe chứ? Lương Tử Ngưng từ dưới lầu bước từng bước một lên, trên vai khoác một cái áo mỏng, tay cầm chiếc túi nhỏ hiệu LV, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trang phục cực kỳ quý phái bức người. Thái độ Lương Tử Ngưng không kiêu ngạo, không tự ti, thấy rõ là đang khiêu khích. Sao cô lại ở đây?

dán chặt lên lỗ tai của cô, nghiêm mặt nói, em là cỏ trong ổ của anh, tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn. Đầu lưỡi êm ái của hắn ở bên tai cô vẽ một vòng tròn, hắn biết nơi này là chỗ nhạy cảm của Kiều Tâm Du, cố ý thổi một hơi thở ấm áp tới bên tai cô, liếm láp vành tai cô. Một cảm giác tê dại từ sâu trong thân thể lan tràn ra. Kiều Tâm Du mỉm cười, hai tay đẩy hắn ra. Được rồi, được rồi, đừng như vậy, tha cho em đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, nữ nhân tâm kế, khụ, khụ. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan. Hai người không để ý đến tiếng động ngoài cửa, tiếp tục. Nhâm Mục Diệu cũng không định dễ dàng bỏ qua cho Kiều Tâm Du, nụ hôn nóng bỏng dần dần rời xuống, lưu luyến quanh quẩn ở trước ngực Kiều Tâm Du. Ngừng lại, đừng vậy mà. Kiều Tâm Du la hét, đôi tay lại vòng lên cổ Nhâm Mục Diệu. Lương Tử Ngưng không thể đứng nhìn nổi, bất chợt đạp một cước lên cửa, rầm, cửa đụng vào vách tường. Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, trong đôi con ngươi tối tăm chớp động lên ánh lạnh. Không ai dạy cho cô biết phải gõ cửa sao? Trong giọng nói lộ ra vẻ không vui. Không phải là tôi không gõ cửa, mà là lỗ tai của các người có vấn đề. Lương Tử Ngưng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vênh váo tự đắc, giống như cô mới chính là vợ cả, tình cờ bắt quả tang chồng mình đang thân mật với vợ nhỏ. Anh à, chúng ta tiếp tục đi. Kiều Tâm Du hướng về Nhâm Mục Diệu nở nụ cười câu dẫn mị hoặc. Nếu cô ấy thích xem cảnh vợ chồng chúng ta ân ái, vậy chúng ta hào phóng một chút, biểu diễn cho cô ta thưởng thức đi. Kiều Tâm Du cười nịnh nọt, nâng một chân mảnh khảnh của mình qua, khiến hai chân cô tách ra, giang qua trên đùi Nhâm Mục Diệu, ngồi đối diện Nhâm Mục Diệu, chậm rãi cởi áo ngủ trên người, làm lộ ra làn da trắng như tuyết. Nhâm Mục Diệu lần đầu tiên thấy Kiều Tâm Du như vậy, trong nhất thời hắn cũng trố mắt nhìn cô, một luồng khí nóng đánh thẳng vào tâm trí. Anh nhanh một chút có được không? Người ta còn đang chờ thưởng thức kìa. Kiều Tâm Du len lén hất mặt, liếc cô ta một cái. Sắc mặt Lương Tử Ngưng cứng ngắc, đứng ngớ người ở cửa, đi không được, ở cũng không xong. Tâm Du, đừng nghịch nữa. Nhâm Mục Diệu hiểu dụng ý của Kiều Tâm Du. Cô chỉ là hơi tức giận Lương Tử Ngưng nên mới làm ra loại hành động trẻ con như thế. Hắn dĩ nhiên cũng ngượng ngùng phối hợp. Khóe miệng Kiều Tâm Du nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. Vị ở cửa kia ơi, cho xin một tràng pháo tay nhé. Hiện giờ Nhâm tiên sinh có chút xấu hổ rồi. Một mũi tên bắn rơi hai chim, đồng thời cười đùa cả hai người bọn họ. Thật là hả giận. Lương Tử Ngưng ngẩn người tại đó. Từng hình ảnh khi cô cùng Nhâm Dịch Tuấn hoan ái lần lượt hiện lên trong đầu cô. Nhưng hiện giờ, hốc mắt cô bỗng chua xót. Hừ, khí thế không suy nhược. Lương Tử Ngưng rên lên một tiếng, quay đầu rời đi. Lần này có chút lễ phép, cô không quên đóng cửa lại cho hai người bọn họ. Ai, Kiều Tâm Du thở phào nhẹ nhõm một cái thật to, cuối cùng cũng đi. Cô lập tức đem áo ngủ mặc vào. Thấy đôi mắt tối đen của Nhâm Mục Diệu không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm vào mình, Kiều Tâm Du dùng hai tay nắm chặt lấy cổ áo. Anh nhìn gì vậy? Nhìn vóc người của em. Một chút bỡn cợt hiện lên trên mặt hắn. Cũng đâu phải lần đầu tiên. Kiều Tâm Du nói thầm một câu, muốn từ trên đùi của hắn xuống. Kết quả, vòng eo thon của cô lập tức bị Nhâm Mục Diệu ôm vào trong ngực. Kiều Tâm Du bất mãn nói, làm gì vậy? Mau buông em ra. Hôm nay anh thật sự mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên thấy em mị hoặc như thế, còn cởi áo nới dây lưng trước mặt anh nữa chứ. Xem ra, việc anh cho Lương Tử Ngưng chuyển vào, không tệ như trong tưởng tượng. Anh muốn chọc tức chết em có phải không? Kiều Tâm Du thở phì phò nói, bởi vì tức giận, cô há mồm thở dốc, ngực phập phồng, anh mau để em xuống. Vợ anh đã thịnh tình mời. Anh làm sao để cho em thất vọng chứ, đúng không? Đầu Nhâm Mục Diệu dần dần lại gần môi Kiều Tâm Du, cô lập tức lấy tay ngăn cản nụ hôn của hắn. Nếu cô ta không có ở đây, vậy cũng không cần phải tiến hành đâu. Cần người xem sao? Một nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt Nhâm Mục Diệu. Chúng ta xuống phòng khách dưới lầu biểu diễn đi, ở đó người xem không chỉ có một nha. Nhâm Mục Diệu. Kiều Tâm Du tức giận giống to. Lúc Nhâm Mục Diệu và Kiều Tâm Du xuất hiện ở phòng ăn, Lương Tử Ngưng đã ngồi ở đó rồi. Cô ta lấy sơn móng tay đỏ bôi chết lên móng tay mình, dáng vẻ buồn chán đến chết, không nhịn được. Thấy Nhâm Mục Diệu tới, người làm mới bắt đầu mang thức ăn lên. Sao cô lại ngồi đó? Đôi mắt Nhâm Mục Diệu lộ ra chút tức giận, khinh thường. Chủ nhà mãi chưa xuống lầu, kẻ ăn nhờ ở đậu tôi đây đành ngồi tạm, chờ các người làm xong tránh sự không được sao? Nhâm Mục Diệu xanh mặt, hắn căn bản không có tâm tình nghe cô ta oán trách. Ý tôi là sao cô lại dám ngồi vào vị trí của cô chủ? Xong, Kiều Tâm Du chỉ cười nhạt một tiếng, dáng vẻ như chẳng có vấn đề, xoay người, sửa sang lại cổ áo cho Nhâm Mục Diệu. Nếu ngồi ở đó có thể khiến tâm tình cô ấy tốt hơn, ăn nhiều thêm một chén cơm, thì cứ để cô ấy ngồi đi. Ngồi đâu cũng như nhau thôi mà, Mục Diệu, đúng không? Đôi mắt sáng trong hướng về hắn chớp chớp. Nhâm Mục Diệu quay đầu lại nhìn người giúp việc, chuẩn bị hai phần ăn đưa lên phòng ngủ. Đôi mắt ấm áp của hắn khi chuyển sang Lương Tử Ngưng, trong nháy mắt lập tức trở nên lạnh băng, khẽ nguyền rủa một tiếng, mặc kệ cô. Nhâm Mục Diệu dắt tay Kiều Tâm Du rời khỏi phòng ăn. Kiều Tâm Du kéo hắn lại, nụ cười rực rỡ hiện đầy trên mặt, chỉ tay về phía Lương Tử Ngưng. Hì hì, cô ấy đã chuyển vào phòng ngủ chính rồi. Đôi mắt thâm thúy của hắn nhíu chặt, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, muốn nhìn thấu ý nghĩa của nụ cười trong mắt cô. Em có ý gì vậy? Em có ý gì cơ chứ? Kiều Tâm Du cong miệng lên, gãi gãi đầu. Cô ấy nói làm thế sẽ tăng thêm tình cảm cha con cho hai người, cho nên em nhường gian phòng của mình cho cô ta. Kiều Tâm Du trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Rốt cuộc là em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Nhâm Mục Diệu để ý chuyện này là vì hắn không muốn Kiều Tâm Du chịu bất kỳ một uất ức nào. Kết quả thì sao? Đúng như trong tưởng tượng của hắn, Lương Tử Ngưng khi dễ cô. Nhưng mà, cô gái này lại không thèm để ý, còn cười vui vẻ như vậy. Không biết phải nói là cô không có đầu óc, hay là cô không có tim đây? Anh muốn em nói thật sao? Đôi mắt trong veo như nước chớp động, đôi lông mi dài nhỏ vẫy vẫy hai cái. Thật ra thì, lúc ấy do quá mệt, nên em không có tinh lực cùng cô ấy khai chiến. Không nghĩ tới, lúc tỉnh dậy, em đã mất đi lãnh thổ rồi. Em không phải cố ý. Cô vì khó xử, nên không ngừng gãi đầu. Gì? Lương Tử Ngưng đứng lên. Cái gì khai chiến? Tôi có khai chiến với cô không? Hơn nữa, khi tôi nói muốn ngủ ở gian phòng này, không phải là chính cô lập tức phủi mông một cái xoay người rời đi sao? Con đàn bà chết tiệt, giờ lại muốn trả đũa. Lương Tử Ngưng giống như một người phụ nữ chanh chua, chửi rủa liên tục, vừa mở miệng là bô bô không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, tất cả là vì anh, đói quá. Kiều Tâm Du ngồi xuống, trực tiếp dùng tay cầm lên một miếng đại bài vẫn còn đang tỏa hương thơm. Cô không quên mời Nhâm Mục Diệu. Anh đói bụng không? Ăn một chút đi. Một miếng đại bài được đặt vào tay hắn. Mau ăn đi, đừng lo lắng. Kiều Tâm Du ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của Nhâm Mục Diệu. Cô nhếch miệng, cúi đầu hỏi. Anh không phải là đang giận em vì không giữ được gian phòng ấy đó chứ? Không có. Nhâm Mục Diệu đưa miếng đại bài lên, hung hăng cắn một cái. Vậy anh giận gì? Kiều Tâm Du liếm ngón tay dính đầy dầu mỡ rất tự nhiên. Hay anh lo chúng ta không có phòng ngủ? Yên tâm đi, phòng khách nhiều như thế, chúng ta lâu lâu đổi một lần thử xem. Em xem nơi này là khách sạn sao? Chân mày Nhâm Mục Diệu khẽ cau chặt, thật không biết trong đầu cô gái này đang suy nghĩ gì nữa. Có lúc thông minh lại xảo quyệt, không cho người ta chiếm chút tiện nghi nào, có lúc lại ngu ngu đần đần, để cho người ta thoải mái đùa bỡn. Kiều Tâm Du cầm lên một cái đùi gà, cắn một cái, nói lẩm bẩm, khách sạn không tốt sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở khách sạn mà. Khụ khụ. Nhâm Mục Diệu mất tự nhiên ho khan,